Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 500, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh luôn muốn tổ chức một đám cưới với cô. Bây giờ tại đây, họ có thể nghiêm túc tổ chức một đám cưới vậy thì mọi người nhất định sẽ nói em dũng cảm. Lý Trình Trình cười nói. Thời đại này không có bao nhiêu người kết hôn, bởi vì nam nhân đáng tin cậy quá ít, cho nên không có nhiều người dám kết hôn, ngoại trừ Bạch Đại Sơn mà cô rất tin tưởng. Để mang đến cho Lý Trình Trình một đám cưới sang trọng và lãng mạn, những đứa con trung niên đã lên kế hoạch cho cặp cha mẹ trẻ. Bây giờ Bạch Thiều Hoa và Bạch Thiều Quang đều là những người giàu có, sắp xếp một đám cưới là chuyện trong chớp mắt, nhưng họ không muốn để người khác làm nên đã tự mình làm. Một tháng sau, mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Cuối cùng cặp vợ chồng vượt thời gian Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã tổ chức một đám cưới trong không gian này. Đám cưới còn sang trọng hơn cả đám cưới của một siêu sao. Toàn bộ đám cưới đều được quay video, nhưng đám cưới không tổ chức công khai. Những người đến dự đám cưới đều là con cháu của nhà họ Trình, nhà họ Quý và nhà họ Bạch, cũng như một số ông chủ lớn đã hợp tác. Dù sao Bạch Thiều Hoa vẫn muốn làm cho Lý Trình Trình nổi tiếng, đương nhiên nên cho mọi người biết Lý Trình Trình, hơn nữa để bọn họ đích thân đến dự đám cưới của Lý Trình Trình. Như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào đối với Lý Trình Trình nữa. Mặc dù vòng tròn này rất, nhưng có cô bảo vệ và giúp đỡ, không có đường ngang ngõ tắt nào có thể đến gần Lý Trình Trình. Còn về tuần trăng mật thì bỏ qua đi. Kiếp trước Lý Trình Trình đã đưa Bạch Đại Sơn đi chơi nhiều năm, chỗ nào cũng đi qua rồi nên hiện tại đương nhiên không cần phải ra ngoài chen lấn với đám đông. Chỉ cần hưởng tuần trăng mật ở nhà là được. Tất nhiên chỉ cần hai người ở bên nhau thì ngày nào cũng là hưởng tuần trăng mật. Lý Trình Trình không nói cho gia đình biết chuyện kết hôn của mình, nếu biết được nhất định họ sẽ đòi Bạch Đại Sơn một lễ hỏi cao ngất trời. Cô sẽ không để bọn họ kiếm được một xu nào. Bạch Thiều Hoa chỉ cho họ một tháng, sau đó để Lý Trình Trình đi quay phim. Có một trụ sở điện ảnh, truyền hình và cơ sở chụp ảnh cưới ở thôn An Cư nên họ đã quay phim ở đây. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không cần phải xa nhau. Trước tiên Bạch Thiều Hoa để Lý Trình Trình đóng một bộ phim ngắn. Bởi vì thời gian quay phim ngắn nên cô có thể kiếm tiền nhanh chóng, yêu cầu về kỹ năng diễn xuất cũng không cao. Có thể để Lý Trình Trình quay một bộ phim ngắn để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, sau đó đi quay phim truyền hình và điện ảnh. Dù sao có cô ấy ở bên, Lý Trình Trình nhất định sẽ trở thành nữ hoàng điện ảnh nở muộn. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó. Lý Trình Trình trở thành nữ hoàng phim ngắn. Đương nhiên, bố mẹ và em trai cô cũng xem được phim ngắn đó và muốn liên lạc với cô, nhưng số điện thoại của cô đã không còn tồn tại nữa. Sau đó họ tung tin trên mạng muốn phá hủy Lý Trình Trình, nhưng mỗi lần đăng lên đều bị xóa vì Bạch Thiều Hoa đã phái người theo dõi bọn họ. Cô sẽ không để những kẻ cặn bã này ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lý Trình Trình. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng ở đây sinh ra hai đứa con. Một trai một gái giống hệt Bạch Thiếu Quang và Bạch Thiều Hoa khi còn nhỏ. Nếu bố mẹ không thay đổi thì con cái đương nhiên sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Lý Trình Trình và Quý Tình Tình cũng như chuyện linh hồn của Lý Trình Trình đến từ không gian song song, Bạch Đại Sơn cảm thấy bất an vì lo lắng Lý Trình Trình sẽ trở về thế giới của cô bất cứ lúc nào. Đêm nay Bạch Đại Sơn đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn thấy Lý Trình Trình đang ngủ bên cạnh liền ôm cô vào lòng. Bây giờ anh không sợ hãi, bởi vì giấc mơ vừa rồi nói với anh rằng ngay cả khi Lý Trình Trình quay trở lại thế giới của cô, họ cũng sẽ gặp lại nhau, kết hôn và sinh con ở thế giới đó, họ sẽ luôn ở bên nhau. Hoàn, cách chương.